Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, mang tội chi thân, cửu diệu thải hồng hoa. Đây năm chữ tựa như cùng năm đạo lôi đình một dạng, lại lần nữa đánh vào vừa mới chạy tới những người này trong lòng. Đặc biệt là khi bọn hắn ánh mắt nhìn đến vào giờ phút này. Tần Tinh trong tay vẫn nắm chặt đoàn kia tám màu vầng sáng thì từng cái hô hấp đều trở nên dồn dập thô trọng. Trong con mắt càng là phần lớn bắn ra vẻ tham lam. Môn sơ thân là thiên hương lâu đệ tử, tự nhiên mỗi người đều biết rõ hoa này giá trị cùng công hiệu. Càng không cần phải nói vị kia thường sư bá rồi. Tần Húc Trung cũng là vội vã bí mật truyền âm cho Tần Tinh nói. Vị này thường sư bá tên là Thường Thụy Hưng, chính là hạ trưởng lão đệ tử thân truyền. Tuy rằng tu vi chỉ có cửu đoán tinh tướng, nhưng mà nghe nói luyện dược chi thuật đã cao đến tứ phẩm. Tại thiên hương lâu bên trong địa vị không thấp, giống như tinh bói sư một dạng. Tinh dược sư cùng tinh khí sư cũng có cấp bậc phân chia. Hơn nữa so sánh tinh bói sư muốn càng thêm quy phạm cùng tiêu chuẩn. Từ thấp đến cao, chia làm cửu phẩm mà ni, cho dù là nhất phẩm tinh dược sư, đều không phải ít thế lực tranh đoạt đối tượng, mà có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư. Tất đại biểu luyện dược chi thuật đã tiến dần từng bước. Liền tam đại tự hào thế lực đều muốn khách khí mời chào. Càng không cần phải nói tứ phẩm mà ni, chỉ tiếc cái thân phận này Tần Tinh lại là căn bản không quan tâm. Hắn liền là muốn gặp gỡ một hồi cái này tinh dược sư tụ tập thiên hương lâu rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tại. Cho nên hắn hoàn toàn liền là cố ý đem cửu diệu thải hồng hoa dương ở trong tay, hấp dẫn mọi người chú ý, nhìn một chút vị này tứ phẩm luyện dược sư đến tột cùng xử lý như thế nào chuyện hôm nay. Đối với Hạ Lam kia điên đảo thị phi mà nói, Tần Tinh càng là không có để ở trong lòng. Mới vừa rồi còn nói là gia gia của nàng trăm năm lúc trước phát hiện, hiện tại còn nói là nàng phát hiện, thậm chí ngược lại trả đũa, biến thành là mình và Bách Thảo chân nhân cướp đoạt nàng đồ. Thường Thụy Hưng lưu luyến đưa mắt từ cửu diệu thải hồng hoa trên rời đi, nhìn về phía Bách Thảo chân nhân, mặt đầy vẻ giận dữ nói: Bách Thảo, ngươi mắc phải sai lầm lớn. Thượng năng ở lại thiên hương lâu đã là tông chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, chính là ngươi chẳng những không biết hối cải, ngược lại cấu kết ngoại nhân cướp đoạt đồng môn vãn bối đồ vật. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe được cái này lại nói, Tần Tinh tâm lý khẽ động. Nguyên lai là bởi vì Bách Thảo chân nhân đã từng phạm qua sai lầm lớn, hôm nay là mang tội chi thân. Khó trách Hạ Lam căn bản không đem hắn vị trưởng bối này coi ra gì đây. Bách Thảo chân nhân khẽ mỉm cười nói: Hạ Lam sư điệt, nếu hoa này là ngươi phát hiện, vậy ngươi có không có chứng cớ gì đâu? Hạ Lam một chỉ phía sau mình hai tên nam tử nói: Bọn họ có thể làm chứng. Hai tên nam tử đương nhiên là giúp đỡ Hạ Lam nói chuyện, nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói: Đúng đúng đúng, thường sư bá, chúng ta có thể làm chứng. Hẳn là Lam Nhi sư muội phát hiện trước cửu diệu thải hồng hoa, nhưng lại bị tiểu tử kia đoạt đi. Bách Thảo, nghe chưa? Thường Thụy Hưng cười lạnh nói: Hôm nay nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn không mau đem hoa trả lại cho Hạ Lam sư điệt. Nếu không mà nói, sợ rằng lần này ngươi thật muốn bị trục xuất thiên hương lâu rồi. Bách Thảo chân nhân há mồm còn muốn nói chuyện, nhưng mà Tần Tinh cũng đã có chút không nhịn được cướp mở miệng trước nói: Nếu như ta không giao đâu? Thường Thụy Hưng mặt nhất thời trầm xuống, nặng nề nói: Không giao, hừ, Vậy ngươi chính là cùng thiên hương lâu ta đối nghịch. Lúc này, đã có càng ngày càng nhiều thiên hương lâu đệ tử từ thập vạn đại sơn bốn phương tám hướng chạy tới. Bầu trời tụ tập 40-50 người, giữa lẫn nhau cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mà hướng theo Thường Thụy Hưng những lời này vừa nói, những đệ tử này liền tự động ở trên không trong phân tán ra. Đem tòa này sơn cốc nho nhỏ vây lại, Hạ Lâm cùng Thường Thụy Hưng đều là mặt lộ vẻ đắc ý nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ. Đừng nói Tần Tinh khẳng định không dám cùng thiên hương lâu đối nghịch. Cho dù hắn thực có can đảm, tại nhiều như vậy người bao vây phía dưới, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phần. Cho nên, đây cửu diệu thải hồng hoa đã là mình cùng người khác tất cả. Tần Tinh trong mắt chính là chậm rãi dâng lên sát ý. Tình cảnh này để cho hắn không nén nổi hồi tưởng lại ban đầu Ngưu Đầu Sơn. Võ Tiểu Thiên lúc ấy cũng là như vậy, cao cao tại thượng. Nhìn kỹ mình giống như cá nằm trên thớt một dạng. Làm sao luôn là có nhiều như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Ỷ thế hiếp người người. Mặc dù mình giết Võ Tiểu Thiên, nhưng lại không có chảm thảo trừ căn. Ngay tiếp theo đem quốc cứu phủ cũng tiêu diệt. Đây mới đưa đến tiếp theo Tần gia nơi gặp phải một loạt tai họa. Lần này, mình sẽ không đi phạm loại này sai lầm. Người khác đều cho rằng hiện tại Tần Tinh là đang suy nghĩ, làm gian nan chọn lựa. Nhưng mà chỉ có Tần Húc Trung lòng biết rõ, Tần Tinh đây là muốn xuất thủ dấu hiệu rồi. Mà đây cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Bị dọa sợ đến hắn vội vã truyền âm cho Tần Tinh nói. Tinh Nhi, hơi nhẫn nại một hồi. Sư phụ nhất định là có biện pháp. Ngươi đừng vội động thủ. Quả nhiên, Bách Thảo Chân Nhân đã mở miệng nói. Thường Thụy Hưng, dựa theo thiên hương lâu ta quy củ. Bất luận cái gì thảo dược. Cho dù là thiên tài địa bảo, có phải hay không ai phát hiện trước, liền thuộc về người đó toàn bộ. Đó là đương nhiên, kỳ thực Thường Thụy Hưng lòng biết rõ, hoa này chỉ sợ là Bách Thảo bọn họ phát hiện trước. Nhưng mà thứ đồ tốt này, vô luận như thế nào đều không thể rơi xuống ở những người khác trong tay. Ngược lại cũng không có chứng cứ. Dứt khoát sẽ để cho Hạ Lâm miệng nhất định là nàng phát hiện trước. Tin tưởng Bách Thảo cũng không thể tránh được. Được, đạt được Thường Thụy Hưng trả lời sau đó. Bách Thảo chân nhân ngược lại nhìn về phía Hạ Lâm nói. Hạ Lâm sư điệt, ngươi nói hoa này là ngươi phát hiện trước. Sau đó bị hắn đoạt đi. Đúng hay không? Hạ Lâm lớn tiếng nói. Phải, như vậy nói cách khác. Chuyện này kỳ thực cùng ta không có quan hệ gì chứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sờ. Cho dù liền Tần Húc Trung cũng không ngoại lệ. Trong đầu nghĩ lẽ nào Bách Thảo chuẩn bị phủi sạch mình quan hệ. Mặc kệ chuyện này, Hạ Lâm con ngươi thật nhanh chuyển động. Có chút không hiểu Bách Thảo trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Suy tư một lát sau mới nói, làm sao không sao, nếu không phải ngươi ban nãy ngăn ta lại nhóm, tiểu tử kia làm sao có thể đem hoa cướp đi. Bách Thảo chân nhân mỉm cười nói, ngươi xác định, không phải ta từ trong tay ngươi đem hoa cướp đi, dĩ nhiên không phải ngươi. Hạ Lâm trên mặt xuất hiện vẻ không kiên nhẫn nói, Bách Thảo sư thúc. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bách Thảo không tiếp tục để ý Hạ Lâm, mà là chuyển thân hướng về phía Tần Tinh nói. Ngươi có thể tin ta? Tin, vậy thì tốt, đem hoa này trước tiên tiếp hắn. Tần Tinh vậy mà thật liền không chút do dự đem cửu diệu thải hồng hoa. Trực tiếp ném cho trên bầu trời Thường Thụy Hưng, mà người sau ngược lại hơi ngẩn ra. Hiển nhiên không ngờ rằng, Đóa hoa này dễ dàng như vậy đã đến trong tay mình. Vội vàng lấy tay tiếp lấy. Trên mặt tuôn trào vẻ mừng rỡ như điên đã không hề che giấu rồi. Bách Thảo chân nhân cũng là hơi sửng sốt một chút. Nhưng chợt liền lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái. Hơn nữa truyền âm nói. Yên tâm, đây hoa chạy không thoát. Hiển nhiên, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Tần Tinh thật không ngờ thế này tín nhiệm mình. Phải biết đây chính là thiên tài địa bảo. Đã nằm ở trong tay. Nhưng chỉ gần bởi vì chính mình một câu nói. Tần Tinh liền không chút do dự ném cho người khác. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói. Phải, nó chạy không thoát. Hai người mặc dù nói chuyện một dạng. Nhưng mà ẩn chứa ý tứ có thể là hoàn toàn bất đồng. Đối với Tần Tinh lại nói, cho dù thiên hương lâu một môn dốc hết, mình chỉ cần muốn đoạt hồi cửu diệu thải hồng hoa, cũng không phải là cái gì việc khó. Bách Thảo chân nhân đây mới một lần nữa đối mặt Thường Thụy Hưng nói, Thường Thụy Hưng, nếu ngươi mới vừa nói, hoa này là ai phát hiện? Liền thuộc về người đó sở hữu. Kia ngươi xem thật kỹ một chút. Đóa này cửu diệu thải hồng hoa lên. Có đến cái gì? Thường Thụy Hưng đang mặt đầy mừng rỡ đánh giá trong tay hoa. Nghe được Bách Thảo chân nhân những lời này không nén nổi hơi ngẩn ra. Vội vã hai mắt trợn tròn. Tại tốn trên nhìn kỹ một chút sau đó. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Mà Thường Thụy Hưng sắc mặt biến hóa, chính là tại Bách Thảo chân nhân trong dữ liệu, nhàn nhạt nói, đóa này cửu diệu thải hồng hoa phía trên, có phải hay không có thuộc về ta Bách Thảo ký hiệu? Ban nãy Hạ Lam Sư Điệt nói chính là rất rõ ràng, đóa hoa này cũng không phải là ta từ trong tay hắn đoạt, cho nên đây ký hiệu, cũng không phải ban nãy ta lưu lại. Mà là ta đây hơn một năm trước phát hiện hoa này thời điểm. Lưu lại, nghe đến đó, tất cả mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng đều có một vẻ kinh ngạc. Không trách Bách Thảo chân nhân ban nãy sẽ cùng Hạ Lam nói hồi lâu kỳ quái mà nói. Sau đó lại để cho mình đem hoa giao cho Thường Thụy Hưng. Nguyên lai là bởi vì đóa hoa này trên lại có hắn đã sớm lưu lại ký hiệu. Nói cách khác, đóa này cửu diệu thải hồng hoa chủ nhân chân chính chính là hắn. Thường Thụy Hưng sắc mặt đã âm trầm suýt nhỏ xuống thủy đến. Bởi vì hắn đúng là tốn trên thấy được thuộc về Bách Thảo chân nhân ký hiệu. Mà loại dấu hiệu này là người ngoài không có khả năng bắt chước được đến. Coi như mình có lòng muốn xóa đi ký hiệu này. Chính là xung quanh có nhiều người như vậy đang nhìn. Chỉ cần mình một có động tác, cũng sẽ bị người phát hiện. Bên cạnh Hạ Lam, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Thiệt thòi nàng mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói là Bách Thảo chân nhân cấu kết ngoại nhân. Đoạt mình phát hiện trước hoa. Mà hôm nay Bách Thảo chân nhân lưu lại cái kia ấn ký. Nhất định chính là Trần Chuồng đang đánh đến miệng nàng. Tại hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố. Mình mới là cái người muốn cướp đoạt cửu diệu thải hồng hoa kia. Bách Thảo chân nhân âm thanh tiếp tục vang dội. Thường Thụy Hưng, ngươi thấy rõ ràng chưa? Nếu mà thấy rất rõ mà nói. Bây giờ có thể đem hoa này vật quy nguyên chủ. Hôm nay sự thật đã rõ ràng. Cửu diệu thải hồng hoa hẳn là thuộc về Bách Thảo chân nhân sở hữu. Như vậy Thường Thụy Hưng liền lại không có bất kỳ lý do đem hoa này đoạt đi. Nhưng mà Thường Thụy Hưng con mắt hơi chuyển động. Bỗng nhiên chất lên rồi mặt tươi cười nói. Bách Thảo sư đệ, nguyên lai hoa này là ngươi phát hiện. Vậy thì càng tốt rồi. Chúng ta đều là thiên hương lâu đệ tử. Loại thiên tài địa bảo này, bất kể là ai phát hiện, đều phải làm nộp lên cho tông môn. ta liền làm giùm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng tôn chủ cùng chư vị trưởng lão nói rõ ràng. Hoa này là ngươi phát hiện, đến lúc đó tất nhiên ký ngươi một đại công. Lần này ngươi công lao chính là không nhỏ, không chừng còn có thể đem công đổi qua, triệt tiêu đi qua ngươi nơi mắc phải cái kia sai lầm lớn đây. Sau khi nói xong, Thường Thụy Hưng xoay cổ tay một cái, vậy mà trực tiếp đem đóa này cửu diệu thải hồng hoa cho thu vào mình chữ vật tinh khí bên trong. Tiếp tục đồng thời như cùng người không có sao một dạng, hướng về phía xung quanh rất nhiều thiên hương lâu đệ tử phất phất tay nói. Đi, sự tình đã biết, bất quá là một hiểu lầm, tất cả mọi người giải tán đi, nhanh chóng chuẩn bị thật tốt. Ngày mai sẽ là dược hội cử hành ngày, đến lúc đó tranh thủ đoạt cái tốt thứ tự. Lam Nhi, sư phụ để cho ta đến tìm ngươi, ngươi vừa vặn theo ta cùng nhau trở về đi. Thường Thụy Hưng sư phụ chính là Hạ Lam Gia Gia. Lúc này hắn nói như vậy, cũng là cố ý cho Hạ Lam dưới bậc thang. Đồng thời tự nhiên cũng phải cần đem cửu diệu thải hồng hoa hiến tặng cho sư phụ. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, bằng vào thân phận của mình, tuy rằng lấy gần như vậy ư cướp trắng trợn phương thức đem hoa cho tạm thời thu vào tay, nhưng mà một khi chuyện này bị Bách Thảo chân nhân lan truyền ra ngoài, ầm ĩ trong tông môn, kia mình tuyệt đối không phòng giữ được hoa này. Chỉ có đem giao cho sư phụ mới có năng lực phòng thủ. Nhìn đến vậy mà căn bản không còn để ý tới mình, liền chuẩn bị ngô nghênh ly khai Thường Thụy Hưng. Bách Thảo chân nhân sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh xuống. Nói thật, liền hắn cũng không nghĩ tới Thường Thụy Hưng lá gan vậy mà đại đến loại trình độ này. Ngay trước nhiều như vậy đồng môn mặt, liền trực tiếp đoạt đi cửu diệu thải hồng hoa. Muốn là bình thường dược thảo thì coi như xong đi, nhưng này là thiên tài địa bảo a. Đứng lại, đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên vang dội. Chỉ có điều mở miệng cũng không phải là Bách Thảo chân nhân, mà là Tần Tinh. Về phần Bách Thảo chân nhân, chính là nghe được Tần Tinh một tiếng truyền âm: Bách Thảo tiên bối, xem ra ngươi biện pháp không gánh nổi hoa này. Như vậy, chỉ có thể dùng ta biện pháp. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.